Cực phẩm tà thiếu, chương 293, các ngươi toàn bộ đều phải chết, gocchuyenaudio.com. Đồng thời tất cả mọi người ngay ngắn quay đầu lại, nhìn Trần Thanh Đế đứng ở ngoài cửa. Mẹ, hắn là Trần Thanh Đế, chính là hắn đánh con thành như vậy đấy. Hà Gia Tức nhìn thấy Trần Thanh Đế tàn nhẫn quát. Đọc truyện online tại truyện phun mẹ con muốn giết hắn. Trần Thanh Đế mới là chính chủ, mới là người Hà Gia Tức muốn thu thập nhất, đánh cho tàn phế, đánh chết. Hiện tại Trần Thanh Đế đã đến, trong nội tâm Hà Gia Tức rất hưng phấn. Phanh, một tiếng trầm đục, Trần Thanh Đế đi vào phòng thẩm vấn, khóa trái cửa phòng thẩm vấn lại. Dưới ánh đèn trong phòng thẩm vấn, gương mặt tràn ngập sát khí kia của Trần Thanh Đế, bởi vì sát khí quá mạnh, cơ bắp trên bộ mặt cũng trở nên vặn vẹo. Trong con ngươi màu đỏ như máu tản ra lại để cho người không rét mà run sát ý. Giết, Trần Thanh Đế động sát tâm. Trong phòng thẩm vấn, đều tràn đầy sát khí khủng bố, cuồng bạo, sắc mặt bốn gã cảnh quan biến đổi. Bọn hắn chỉ cảm giác lồng ngực của mình giống như là đè ép một tòa núi lớn, ngay cả hô hấp cũng rất khó khăn. Hà Gia Tức bốn gã tay chân, cùng với Đậu Giang Hồng cảm giác toàn thân lạnh lẽo, như là rơi vào hầm băng, vậy mà thoáng cái không có động tĩnh. Ngươi muốn làm gì? Một gã cảnh quan trong đó, rất nhanh móc súng lục ra, tức giận quát. Ba gã cảnh quan khác chấn động toàn thân, tỉnh táo lại, không dám chậm trễ chút nào, cũng rất nhanh móc súng lục bên hông ra, ngay ngắn đem họng súng nhắm ngay Trần Thanh Đế. Trần Thanh Đế phát ra sát khí thật sự là quá dọa người, quá kinh khủng. Chỉ có lấy súng ra chỉ vào Trần Thanh Đế, bốn gã cảnh quan này mới có thể tìm được một tia cảm giác an toàn. Đối với bốn gã cảnh quan kia, Trần Thanh Đế căn bản không có để vào mắt. Mà ánh mắt của Trần Đại Thiếu đã rơi vào trên người Chu Trướng cùng Trịnh Lục. Toàn thân Chu Trướng cùng Trịnh Lục đều là máu, hai tay gắt gao bảo hộ túi quần. Hơn nữa, một bên là hai cái điện thoại bị ném nát. Trong nội tâm Trần Thanh Đế phát lạnh, biết rõ trước khi bọn hắn ngất đều là đang bảo hộ lấy điện thoại di động của mình. Bởi vì trong điện thoại di động của bọn hắn có số của Trần Thanh Đế hắn. Bọn họ là đang bảo hộ Trần Thanh Đế, đã bị đánh thành như vậy, lại vẫn bảo hộ Trần Thanh Đế. Thẳng đến một khắc cuối cùng, bọn hắn y nguyên kiên trì bảo hộ Trần Thanh Đế. Trong nháy mắt này, Trần Thanh Đế cái gì cũng hiểu được. Chu Trướng cùng Trịnh Lục không có gọi điện thoại cho hắn, không phải là không có gặp chuyện không may, mà là đang bảo hộ Trần Thanh Đế hắn, không muốn cho Trần Thanh Đế cũng bị bắt tới đánh. Mặc dù nói, Chu Trướng cùng Trịnh Lục minh biết rõ, cho dù bọn hắn làm như thế, cũng chỉ có thể bảo hộ Trần Thanh Đế một ngày, thậm chí chỉ là mấy giờ. Nhưng mà, bọn hắn y nguyên làm như thế, làm việc nghĩa không chùn bước. Nhìn tới đầu, mặt trên người của Chu Trướng cùng Trịnh Lục tùy ý có thể thấy được miệng vết thương rõ ràng, máu đỏ tươi không ngừng từ trong vết thương chảy ra. Cả thân thể bọn hắn, đều bị máu tươi nhuộm hồng, giống như là mới từ trong vũng máu bò ra. Đây hết thảy cũng là vì bảo hộ Trần Thanh Đế hắn tạo thành. Bảo hộ Trần Thanh Đế hắn, Chu Trướng, Trịnh Lục, Trần Thanh Đế cảm giác tâm mình giống như là bị ngàn vạn cây kim hung hăng đâm vào, vô cùng đau đớn. Cái mũi của hắn đau xót, nước mắt nhịn không được chảy xuống. Đây là lần thứ nhất Trần Thanh Đế rơi lệ từ khi đi vào địa cầu. Đồng thời cũng là lần thứ hai trong gocchuyenaudio.com, đời Trần Thanh Đế rơi lệ. Các ngươi, tất cả đều phải chết. Ánh mắt Trần Thanh Đế tràn ngập sát ý nồng đậm quét qua mọi người trong phòng thẩm vấn, lạnh như băng thấp giọng quát. Trần Thanh Đế, ngươi muốn làm gì? Nơi này là cục cảnh sát, không phải địa phương ngươi có thể sàng bậy. Mặc dù Hà Gia Tước có một lão cha cấp phó bộ, bình thường cũng ngang ngược càn rỡ đã quen. Người bình thường cho tới bây giờ đều không để trong mắt. Nhưng mà lúc nào Hà Gia Tước cảm thụ qua sát khí đầm đặc như thế? Lập tức đã bị sát khí mà Trần Thanh Đế phát ra cùng biểu lộ dữ tợn dọa sợ. Hai chân của Hà Gia Tước bị dọa đến không ngừng run rẩy, nói chuyện cũng tràn đầy sợ hãi. Nhìn qua vẻ mặt Trần Thanh Đế dữ tợn, cảm thụ được sát ý ngập trời trên người Trần Thanh Đế, Đậu Giang Hồng ngang ngược bá đạo trực tiếp bị sợ tráng váng. Mà bốn gã cảnh quan tay nắm súng nhắm ngay Trần Thanh Đế kia, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, toàn thân đều đang không ngừng run rẩy. Về phần bốn gã tay chân kia, đã sớm bị hù đến toàn thân nhũn ra, cả thân thể đều lung la lung lay, đứng không vững, tùy thời đều có thể co quắp ngã xuống đất. Tạch tạch tạch, liên tục bốn thanh âm xương cốt bị bẻ gãy giòn vang đột nhiên vang lên. Bốn gã cảnh quan cầm súng nhắm ngay Trần Thanh Đế kia còn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy hoa mắt. Tùy theo trên cánh tay của mình truyền đến đau nhức kịch liệt. Cánh tay cầm súng đã gãy, bị Trần Đại Thiếu bẻ gãy. A a a, bốn gã cảnh quan ở cùng một thời gian, phát ra tiếng gào rú như là mổ heo, ôm cánh tay của mình, ngã trên mặt đất. Cánh tay bị bẻ gãy, cho dù bốn gã cảnh quan này đã trải qua huấn luyện đặc thù cũng chịu không được. Cả thân thể bọn hắn đều đang không ngừng run rẩy, không có hôn mê đã là phi thường không tệ. Phóng đổ bốn gã cảnh quan, Trần Thanh Đế từng bước một tới gần Đậu Giang Hồng cùng Hà Gia Tước. Một bước, hai bước, ba bước, ngươi muốn làm gì? Khuôn mặt Đậu Giang Hồng không có chút máu, trong thanh âm run rẩy, tràn đầy sợ hãi đầm đặc. Phanh, cách trương,